Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 384, Quải Đao Môn Tuyệt Kỹ. Đạm Thai Áp Cảnh biết mình ngồi xuống chiến mã đã không nhịn được như đòn nghiêm trọng này. Cho nên ba sư thứ hai côn hắn không có đón đỡ. Lấy trường sóc vẹt ra gậy sát, sau đó sóc phong càn quét trở về, so chiêu tới giữa, nhanh như tia chớp. Ba sư dùng gậy sắt cầm sóc phong dập đầu mờ, tựa hồ đối với vậy cần sóc phá lệ có hứng thú. Cố ý lại nhìn thêm mấy lần, hắn tựa hồ là rất hâm mộ người trước mặt này, có thể có như vậy một cái trường sóc. Ba sư côn pháp có chút đặc thù, cái loại này lối đánh người bình thường không làm được, cho nên để cho người nhìn mà sợ, có thể gọi là suý côn pháp. Hắn gậy sắt, so với Đạm Thai trường sóc cũng chỉ là đoàn một ít. So tầm thường binh lính dùng mộc thương lâu hơn một chút. Hơn nữa còn là thuần thiết chế tạo. Cổ tay lớn bằng, phân lượng nặng có thể tưởng tượng được. Người khác dùng côn, hơn là hai tay, còn hắn thì một tay. Cái loại này phân lượng gậy sắt, hắn tay phải cầm côn đuôi. Vậy côn nhưng phảng phất cắm ở bàn thạch bên trong. Cái loại này bắp thịt há lại là người bình thường có thể đụng. Đừng nói gậy sắt. Người bình thường một tay cầm một cây như thế dài như thế to côn gỗ. Cầm một đầu, còn có thể cầm côn gỗ bưng bình không đong đưa không hoảng hốt có mấy cái. Ba sư như vậy dùng côn, lớn nhất hạn độ phát huy côn chiều dài. Vậy lớn nhất hạn độ phát huy côn lực độ. Như vậy quăng lên tới lại đập xuống một côn. Kỳ lực vì sao đồ sộ? Vừa là phủ binh, vì sao làm kẻ gian? Đạm Thai Áp Cảnh nổ sất một tiếng. Một sóc đâm hướng ba sư ngực, ba sư giơ lên tới đem gậy sắt ngăn cản ở trước người. Chính xác ngăn lại sóc phong, phủ binh thì như thế nào? Phủ binh cũng là ổ trộm. Ba sư hỏi ngược một câu, trong ánh mắt tức giận tràn ra ngoài. Cổ tay hắn run một cái, gậy sắt càn quét tới. Đạm Thai Áp Cảnh cúi người nằm ở chiến trên thân ngựa. Vậy gậy sắt ở sau lưng hắn quét ngang qua. Mang qua một hồi tật phong, một côn đó quét qua, Đạm Thai Áp Cảnh lập tức đứng dậy, một sóc đâm ra, lúc này ba sư trường côn càn quét, côn ở một bên, muốn rút lui côn phòng thủ hiển nhiên không kịp, nhưng mà hắn không có phòng thủ, mà là cho mượn giúp càn quét một côn quán tính, thân thể từ trên lưng ngựa nhảy cỡn lên, người khác ở giữa không trung, một cước đá văng ra Đạm Thai Áp Cảnh trường sóc. Lúc này cây gậy cũng đúng lúc ném đến sau lưng hắn. Một tay rất miễn cưỡng đi lên phát lực. Cầm vậy gậy sắt từ phía sau lưng luân quá tới. Mang băng sơn thế chạy thẳng tới Đạm Thai Áp Cảnh đỉnh đầu. Đạm Thai Áp Cảnh vậy tránh tránh không ra. Dưới tình thế cấp bách hắn đem trường sóc rời tay. Sau đó một trường vỗ vào sóc cần trên. Hắn vậy lớn sóc ở giữa không trung bên trong rung động một tí. Sau đó hoành đụng vào ba sư nơi ngực. Cái này một tí đụng cầm ba sư thân thể đi về sau đụng bay trở về. Nhưng mà một côn đó vẫn là rơi xuống. Đạm Thai Áp Cảnh cắn răng một cái, đôi giơ tay lên rất miễn cưỡng tiếp nhận một côn này. Dưới cự lực, gậy sắt chìm xuống. Đạm Thai Áp Cảnh bắt gậy sắt ngay tức thì quát to một tiếng. Mở, ngồi xuống chiến mã một tiếng rên rỉ. Hiển nhiên cố hết sức quá nặng. Cứng rắn trống không có ngã xuống. Đạm Thai Áp Cảnh hai tay nắm vậy gậy sắt phát lực kéo một cái. Cầm giữa không trung bên trong ba sư lại kéo trở lại. Ba sư bị quăng đến Đạm Thai Áp Cảnh trước người. Đạm Thai một quyền đánh vào ba sư ngực. Một quyền này đem ba sư đánh trực tiếp té xuống đất. Gậy sắt cũng bị Đạm Thai Áp Cảnh thuận thế đoạt đi. Không cùng ba sư đứng dậy. Đạm Thai Áp Cảnh đem cái này gậy sắt làm cây lao dùng. Hướng trên đất ba sư hung hăng ném một cái. Ánh sáng đen giống như sét đánh. Ngay lập tức tới. Ba sư lập tức lăn lộn mở. Vậy gậy sắt rầm một tiếng đâm vào mặt đất bên trong. Quan này đạo vững chắc nện. Mà đây gậy sắt lại sâu nhập chỉ ít một xích. Bụi đất nổ tung. Một kích này nếu như đâm ở ba sư trên mình. Vậy tất sẽ trực tiếp đâm cái thông suốt. Đạm Thai Áp Cảnh từ trên lưng ngựa phi thân xuống, không cùng ba sư đứng ngay ngắn, một cước đá bên hông quét về phía ba sư cổ. Bà sư nâng hai tay lên ngăn ở cổ mình một bên. Nhưng mà một cước này lực độ vẫn là đem hắn quét đi một bên té nghiêng. Cho dù đối triều đình bất mãn, cho dù có lòng oán khí, người thân có oan khuất, cũng không thể gieo họa người dân. Đạm Thai một bên gầm thét một bên mãnh công. Từng quyền, tật phong mau mưa. Bà sư bị buộc phòng thủ, liền vòng ra tay vẹt ra quả đấm. Nhưng là lại không phòng được. Lọt một quyền tới đây, chính giữa hắn mặt. Một quyền này đánh ba sư đi về sau ngã xuống. Đạm Thai áp cảnh chặt cùng một bước, một cước đá vào ba sư trên mình. Ba sư thân thể cuộn tròn hoành bay ra ngoài, lướt qua mặt đất, bay ra ngoài mới có thể có một trượng bao xa. Như vậy thượng phong, Đạm Thai tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần nữa đuổi sát theo, hướng ba sư ngực một cước đạp rơi. Ba sư ánh mắt bỗng nhiên trợn to, hắn không kịp né tránh. Không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay đi lên một nhờ. Chặn lại Đạm Thai một cước này. Người biết cái gì? Ba sư gắng sức cầm Đạm Thai chân đẩy ra. Hai tay chống đất đứng dậy. Hai chân đạp về phía Đạm Thai ngực. Đạm Thai nghiêng người nửa bước. Sau đó ôm ba sư hai chân. Hắn cầm ba sư quăng lên tới vòng vo một vòng. Chuyển động để gặp. Nhắm ngay bên cạnh có một cây đại thụ. Vì vậy vung mạnh ba sư đi trên cây to đụng tới. Cái này một tí, ba sư đụng bể đầu chảy máu. Trong đầu ùng ùng, ngay tức thì liền mất đi chiến đấu lực. Đạm Thai áp cảnh buông lỏng tay một cái cầm ba sư quăng xa xa. Lần nữa đuổi kịp, một cước đá vào ba sư trên cằm. Ba sư thân thể vòng vo lại chợt ra đi nửa trượng. Đạm Thai thấy hắn lớn sóc ngay ở bên cạnh không xa. Đi qua đem lớn sóc nhặt lên, đi tới ba sư bên người, hai tay nắm lớn sóc, sóc phong hướng xuống dưới hướng về phía ba sư ngực, ba sư mơ mơ màng màng, đã không có bất kỳ lực phản kháng. Đạm Thai áp cảnh nói, mặc dù không biết ngươi vì sao rời đi phủ binh, nghe ngươi nói chuyện suy đoán có lẽ ngươi nhận oan khuất, có thể cái này đều không phải là ngươi đi giết hại lý do của người khác. Hãm hại người ngươi đáng chết. Ngươi hãm hại người khác cũng nên chết. Ba sư từ từ mở mắt. Ho sặc sụa liền mấy tiếng. Trong miệng không ở tràn máu. Hắn lại nữa đánh. Nằm ở đó nhìn Đạm Thai áp cảnh. Trong ánh mắt nhưng thật giống như cũng không sợ hãi. Ngược lại đổi được bình nhạt đi. Ngươi nói đúng. Đây không phải là ta tàn sát lý do của người khác. Ba sư trong miệng còn ở đi tràn ra ngoài máu. Nói chuyện liền lộ vẻ được hàm hàm hồ hồ. Nhưng mà ngươi biết cái gì, ngươi lại biết cái gì, hụ hụ. Ta dũng mãnh giết địch nhiều lần chiến công, nhưng đều bị con em những quý tộc kia chiếm đoạt. Bọn họ còn sợ ta cầm sự việc nói ra, lại giết ta diệt khẩu. Hắn chật vật giơ ngón tay lên liền chỉ trên mặt mình vết sẹo. Bọn họ ở ta trên mặt chém ba đao, cầm ta ném tới bên ngoài trại lính bên. Lấy là ta hẳn phải chết, hắn bỗng nhiên gầm hét lên. Ta dựa vào cái gì làm tiếp người tốt? Ba sư một con mắt đã không mở ra được, bị chảy máu phong bế. Ngoài ra một chỉ ánh mắt trực tiếp nhìn Đạm Thai áp cảnh. Ngươi cái này trường sóc chi phí không rẻ. Không phải chúng ta người nghèo khổ có thể sử dụng nổi. Muốn đến ngươi cũng là phú quý xuất thân. Ngươi người như vậy, biết cái gì? Ba sư nâng lên tay bắt sóc phong. Hai cái tay bị sóc phong cắt rời. Máu chảy như suối. Giết ta, hắn nói. Đạm Thai áp cảnh ngẩn ra. Giết ta, ba sư một tiếng giống giận. Hắn hai tay nắm chặt sóc phong chợt đi xuống kéo một cái. Sóc phong phốc đích một tiếng đâm vào ngực hắn. Làm sóc phong xuyên qua ở một chớp mắt kia. Hắn thân thể chợt run một tí. Sau đó hai tay mềm nhũn té xuống đất. Ngươi mệnh thật tốt, ngươi có một cán tốt như vậy sóc. Ba sư trong miệng vây quanh cuối cùng mấy chữ, sau đó nghẹo đầu. Lúc này khí tuyệt, Đạm Thai áp cảnh nhìn cổ thi thể này. Trong lòng thật giống như đột nhiên tới giữa bị trận một tảng đá lớn tựa như. Phá lệ khó chịu, trước mặt chết đi cái này mặt sẹo người đàn ông. Hẳn là biên quân xuất thân. Ngắn ngủi vài ba lời. Đạo tẫn nửa đời khổ sở. Là triều đình thật xin lỗi ngươi. Là những cái kia đồ khốn thật xin lỗi ngươi. Đạm Thai áp cảnh cầm trường sóc rút ra. xoay người khởi công. Không phải dân chúng, thật xin lỗi ngươi. Ngươi đáng chết. Hắn khởi công sau đó. Vậy chiến mã hí một tiếng. Hướng trong đám người Bắc Cuồng Đồ vọt tới. Nhưng vào lúc này, ngoài ra một bên, cũng có hai người vậy hướng Bắc Cuồng Đồ vọt tới. Từ phía nam tới, phóng ngựa bay nhanh. Quải Đao Môn đại sư huynh Cổ Nguyễn lớn tiếng nói. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta đi giết đầu lĩnh giặc kia. Vây công Lý Sất bọn họ, kẻ gian binh tất loạn. Dư Cửu Linh mặc dù tự biết võ nghệ không mạnh, nhưng là lại dùng sức gật đầu một cái. Được. Hai người cầm thân thể dựa thấp nằm ở trên lưng ngựa tránh kẻ gian binh vũ tiễn. Những mũi tên kia ở bên cạnh bọn họ hoặc là sau lưng vèo vèo bay đi. Ta lên trước. Đại sư huynh Cổ Nguyễn kêu một tiếng. Mắt thấy vọt tới những cái kia kẻ gian binh phụ cận. Hắn thẳng người lên. Hai tay đi bên ngoài vẩy một cái. Hôm nay ngươi cần phải biết. Quải Đao Môn tam tuyệt. Cũng không giả tạo. Vậy đôi vẩy tay một cái. Một phiến bạc mang bay ra ngoài. Cái này liền vung tới giữa. Cũng không biết hắn hai tay phát ra ngoài nhiều ít thanh phi đao. Chỉ thấy ngăn ở trước người hắn những cái kia mã tặc rối rít rơi xuống. Vậy một hàng người cơ hồ tất cả đều bị phi đao đánh trúng. Xông lên đến đây chỗ. Đại sư huynh Cổ Nguyễn ở trên lưng ngựa phi thân lên. Hắn ngồi xuống chiến mã, ngay sau đó đụng tại đối diện trên chiến mã. Chiến mã hí bên trong. Đại sư huynh người ở giữa không trung. Lần nữa hất ra một phiến bạc mang. Mục tiêu nhưng là đám người sau Bắc Cuồng Đồ. Ngồi ở cao lớn mà cái bô sau lưng. Bắc Cuồng Đồ thấy người nọ phi thân lên. Biết sẽ có phi đao tới. Vì vậy hắn đưa tay một cái cầm bên cạnh mã tặc bắt tới đây. Đem ngựa kẻ gian ngăn cản ở trước người. Phi đao chi chít đâm ở mã tặc kia trên mình. Chỉ là trên mặt thì có ba đao trúng mục tiêu. Đại sư huynh ở một tên mã tặc trên bả vai điểm một tí. Phi thân tới. Nhưng mà người ở giữa không trung. Bắc Cuồng Đồ cầm trong tay hắn thi thể đập tới. Khoảng cách đã rất gần. Cái này một tí muốn tránh cũng không được. Đại sư huynh bị thi thể đập rơi xuống đất. Ném rất nặng. Bắc Cuồng Đồ đưa tay từ bên cạnh mã tặc cầm trong tay tới đây một thanh trường đao. Tiện tay ném một cái. Đại sư huynh Cổ Nguyễn không nhìn thấy. Lại biết kẻ địch nhất định có hậu chiêu. Sau khi rơi xuống đất nhanh chóng lăn lộn. Thanh đao kia bay tới. Dầm một tiếng đâm vào trong ruộng. Toàn bộ thân đao tất cả đều đâm vào dưới đất. Cán đao liền sáng chói đều không sáng chói. Thật giống như vốn là đúc ở dưới đất tựa như. Đại sư huynh xoay mình đứng lên. Đưa tay sờ một cái. Mình đã chỉ còn lại hai thanh phi đao. Hắn hất tay một cái. Một đao chạy thẳng tới Bắc Cuồng Đồ ngực. Vậy một đao ra tay sau đó. Thân thể bước ngang qua một bước. Đao thứ hai ra tay bay về phía Bắc Cuồng Đồ cổ họng. Cái này hai đao phát lực vô cùng là xảo diệu. Thứ nhất đao trước phát. Nhưng mà đao thứ hai nhanh hơn. Vì vậy cái này hai cây đao gần như không phân chia trước sau đến Bắc Cuồng Đồ trước người. Đại sư huynh cố ý bước ngang qua một bước tái phát đao thứ hai. Chính là vì để cho hai đao từ phương hướng khác nhau đi qua. Hơn nữa đao thứ hai phát lực đầy đủ hơn. Để cho người khó lòng phòng bị. Dựa theo quán tính ý tưởng. Đương nhiên là thứ nhất đao tới trước. Đỡ ra thứ nhất đao lại ngăn cản đao thứ hai vậy tới kịp. Nhưng mà song đao tới đông đủ. Như thế nào có thể ngăn cản. Đón đỡ. Bắc Cuồng Đồ nâng lên tay. Một trái một phải. Đồng thời một nạn. Lại có thể ở giữa không trung bên trong rất miễn cưỡng cầm hai thanh phi đao nắm. Vậy hai cái tay đoạn ngừng hai thanh phi đao. Đều là ba ngón tay cầm nạn. Tránh mũi. Phi đao nhanh bay dưới hơi ngừng. Kỳ lực độ tinh xảo, nhãn lực tinh chuẩn, làm người ta vô cùng rung động. Bắc Cuồng Đồ nhìn xem trong tay phi đao. Trong ánh mắt là không để ý chút nào. Tiện tay ném xuống đất. Đại sư huynh Cổ Nguyện ánh mắt cũng đã trợn to. Hắn lấy làm cho này hai đao tất có thể giết địch. Nhưng mà vậy hai đao nhưng đều bị người tiếp lấy. Bên trong tay hắn đã không có đao. Cổ Nguyện, xa xa. Dư Cửu Linh cầm hắn trường đao rút ra ném cho Cổ Nguyễn. Cổ Nguyễn bay lên trời. Đem trường đao cầm. Sau đó chân phát lực. lần nữa nhảy lên một đao bổ về phía Bắc Cuồng Đồ cổ. Bắc Cuồng Đồ ở một chớp mắt kia, dục ngựa đi về phía trước một bước. Bước này, liền tránh ra cổ Nguyễn đao. Nguyên bản vậy một đao là nhắm ngay cổ Nguyễn cổ, mà cái bô đi về phía trước một bước. Vậy đao liền phải rơi vào Bắc Cuồng Đồ bả vai phía sau. Lúc này người ở giữa không trung, cổ Nguyễn muốn thay đổi đao thế cũng đã không kịp. Bắc Cuồng Đồ nâng lên tay, một cái nắm cổ Nguyễn cánh tay, sau đó đem người đi lên liền vung, lại đưa tay một cái bóp cổ Nguyễn cổ. Hắn nhìn cổ Nguyễn một mắt, ánh mắt kia bên trong là như vậy khinh miệt, mềm nhũn không có sức. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.